Lục bộ công văn thương thảo thì lục. Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm chấm, một hách kha dịch thượng thư bộ hình khắc hai buổi trưa ngày mùng 7 tháng 4. Công văn bộ hình, về tiến triển công tác điều tra vụ án thí sinh gây chuyện. Thí sinh Bạc Diệu Minh, vào ngày mùng 9 tháng 2 đã cầm lợi khí trong tay ý đồ sát hại mệnh quan triều đình. Sau khi hoàng thượng hạ lệnh, cẩm y vệ tra rõ, Bạc Mỗ hiện đã khai ra mấy kẻ đồng phạm. Hiện tại theo như hoàng thượng hạ chỉ, án này được chuyển giao cho hội đồng cẩm y vệ của Tam Pháp Tư thẩm tra xử lý. Vụ án này có tính chất nghiêm trọng, nếu có manh mối gì, phải trình báo kịp thời. Danh sách khẩu cung tạm thời không công khai. Xin hãy thông cảm, hai Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Khoan khoan, cái gì thế này? Ta còn tưởng đây chỉ là vụ việc đánh nhau xô xát bình thường thôi chứ. Ba quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, trợn mắt há mồm, bốn kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Lúc lục đại nhân đến bộ lễ hỏi là ta đã thấy có chỗ nào không ổn rồi. Năm thiếu khanh khanh của thái thường tự. Vậy là lục đại nhân lúc trước bận vụ này hả? Cái công vụ không thể nói ý. Sáu tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Thời điểm ta bận như cầu rốt cuộc cũng đến. Bảy quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự, nhân viên nội bộ cầu tiết lộ, đấy chẳng phải chỉ là thí sinh bình thường gây chuyện thôi sao? Tám tiểu thiếu khanh của đại lý tự, trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm, có việc còn đang bảo mật nên ta cũng không dám nhiều lời đâu. Hơn nữa đều đã chuyển giao cho Tam Pháp Tư rồi, bảo là sẽ do tự khanh đại nhân lo liệu. Ta chỉ là một tiểu thiếu khanh thầm lặng thôi. Chín quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Trả lời, email protected, tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Việc không bảo mật thì có thể tiết lộ tí xíu được không? 10 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, nuôi ngựa chính tứ phẩm. Tên thư sinh này bị kẻ khác xui khiến. Nhưng mà xem công văn chắc mọi người đều biết rồi, có người nói cho hắn rằng mấy vị đại nhân đang uống rượu ăn cơm ở chỗ đó. Không thì hắn không có khả năng tìm được đám người tưởng đại nhân. 11 ý nghĩ này dọa ta sợ đến nỗi phải nặc danh. Chẳng lẽ là đảng tranh ư? 12 không biết nên vui mừng hay là xót xa. Lầu trên chưa có nói bậy. Với cái phong cách của triều ta thì sao mà có đảng tranh được? 13 ý nghĩ này dọa ta sợ đến nỗi phải nặc danh. Trả lời, email protected, ông biết nên vui mừng hay là xót xa. Có đạo lý, 14 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự, mà việc từ mùng 9 tháng 2 mà đến giờ mới tra rõ. Hiệu suất này có vẻ, lục đại nhân ơi, ta không hiểu nội tình chỉ buột miệng nói vậy thôi, ngài đừng đánh ta. Có điều tân nhân mà thấy thì nhất định sẽ nói cho xem. 15 Tiêu Phụng Khanh tiêu soạn của Hàn Lâm Viện, từ mùng 9 tháng 2 đến mùng 7 tháng 4, tra xét tận 37 ngày, tốc độ này quá chậm rồi đấy. 16 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự, ta đúng là miệng quạ đen. 17 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, thế tân nhân chậm hơn lầu trên một tẹo là vì phải đi tính số ngày hả? 18 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Nghĩ tới dáng vẻ tân nhân bấm ngón tay tính xem có mấy ngày. Thế mà lại cảm thấy đáng yêu quá đi a ha ha ha ha. 19 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Tạ ấy vậy mà lại tham dự vào loại đại sự mang tính lịch sử thế này làm sao đây? Ta có điểm kích động quá. Sau này trên sách sử có khi lưu lại tên tạ ấy chứ. 20 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Trả lời, email protected, Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Ngươi nghĩ nhiều rồi, sách sử chỉ nói có người muốn giết Thưởng Hạc Thị Lang Bộ lại. Sau đó là ở nơi đó có đám người Hoàng Chiêu Nghiêm Thượng Thư Bộ Lễ. Hách Kha Dịch Thượng Thư Bộ Hình, nói không chừng cuối cùng còn đề một câu chỉ huy sứ cẩm y vệ lục tu ngăn cơn sóng giữ cứu vớt chúng sinh. Dù sao cũng không có tên ngươi đâu. Ngươi sẽ bị khái quát trong chỗ vân vân. 21 Chu Hứa Tiểu Lang Quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y Viện. Vì sao ngươi lại phải chọc thủng ảo tưởng của ta vậy hả? 22 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Ha ha ha ha ha ha, đau lòng cho Chu đại nhân. 23 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Mà nè, tên thái y kia lần này thế mà lại không bôi đen Lục đại nhân. Hiếm thấy à nha. 24 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, lẽ nào là bị cẩm y vệ đánh cho một trận rồi nên không dám hả hả hả hả. 25 Hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn quan. Bị đánh thật á. 26 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Đau lòng. 27 một nhành hoa của Đông Sường. Cái gì, đánh thái y thế mà lại không kêu ta? Chỉ huy sứ cẩm y vệ thật không đáng mặt huynh đệ. 28 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Gượm đã các ngươi biến thành huynh đệ từ bao giờ thế? 29 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Rõ ràng ta nghe nói quan hệ giữa các ngươi không được tốt cơ mà. 30 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Mà cuồng thí nghiệm của Thái Y viện công thần thiên cổ. Khiến Đông Sưởng và cẩm y vệ thân như một nhà. 31 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Ha ha ha ha ha, các ngươi thật sự đủ rồi đó. 32 Ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Có cẩm y vệ tiểu ca ca đến đây sao? Sao ta không thấy vậy nè? Chỉ huy sứ cẩm y vệ trầm y vệ tiểu ca ca ơi. 33 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Đủ rồi đó, cẩm y vệ không phải dùng như vậy đâu. Lục đại nhân thấy mấy cái tác này chắc ngơ ngác lắm đây. 34 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Một nhành hoa của Đông Sưởng bọn ta vẫn chưa đánh. Đại huynh đệ, hôm nay sau khi tan tầm hẹn nhau ở cổng Thái Y viện nhé. 35 một nhành hoa của Đông Sưởng. Trả lời, email protected, ẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Được, 36 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. À, hôm nay ta xin phép nghỉ rồi. 37 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Có tin bọn ta đến ngồi trước cửa nhà ngươi không? 38 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Đến đi, có muốn ta nói địa chỉ cho ngươi hôm nà? 39 một nhành hoa của Đông Sưởng. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. 40 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Xem giọng điệu của tên biến thái này kìa, cứ có cảm giác người gặp chuyện không may sẽ là cẩm y vệ. 41 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Ta cũng cảm thấy thế. 42 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Trả lời, email protected, tiêu phụng khanh tiêu soạn của Hàn Lâm viện. Chỉ lệnh của Hoàng thượng phê duyệt quá chậm, không có ý chỉ bọn ta không thể điều tra được. 43 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự, Lục đại nhân thế mà trả lời nghiêm túc kìa. 44 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, Lục đại nhân, nồi này bọn ta không cõng không cõng. 45 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ, luôn cảm thấy Hoàng thượng thật là thảm. 46 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Mà sao Hoàng thượng lại không phê duyệt thế? 47 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Ngẫm lại tháng trước mà xem. Hoàng thượng hình như không phải đang si hán thì chính là đang thất tình. Thượng triều mà đầu óc còn bay đi đầu đâu, cho nên phòng chừng là. 48 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Ờ, Hoàng thượng như thế mà Thái hậu với thủ phụ đại nhân không mở hình thức nam nữ kết hợp đánh đôi sao? 49 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Hoàng thượng vẫn thượng triều vẫn xem tấu chương nha. Có điều người có chút thất thần thôi. 50 chỉ huy sứ cẩm y vệ. 51 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Nhìn lầu trên kia, Lục đại nhân dường như có lời muốn nói. 52 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Chẳng lẽ thất thần gợi ra tiếng nói chung với Lục đại nhân sao? 53 chỉ huy sứ cẩm y vệ. Lúc ấy Hoàng thượng vẽ một con mèo lên văn thư đưa cho ta. 54 tiểu thiếu khanh của Đại Lý tự. Mèo. 55 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Bởi vì khi đó nói là ánh mắt của sứ thần Ô Tôn rất giống mèo. 56 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Hoàng thượng lại còn vẽ mèo cơ à. 57 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Cái dê thế này nội các thế mà không bác bỏ hờ. 58 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. chắc là cẩm y vệ trực tiếp nhận lệnh của hoàng thượng. Đau lòng cho Lục đại nhân, 59 dù sao cũng là mèo mà, ta rất tò mò không biết lúc nhìn thấy công văn Lục đại nhân có sợ tới mức nhảy dựng lên không? 60 từ Bùi đằng kia có mèo, nói thế làm ta cũng rất tò mò. Không chừng là sắc mặt tái nhợt dùng hai ngón tay nhón lấy văn thư kinh khủng vạn phần ném sang một bên. 61 tử Bùi ta sợ quá, sau đó cất giọng run rẩy giả vờ chấn định sai thuộc hạ nhặt văn thư lên. Hoàng thượng thực ra là cố ý chơi vậy ha ha ha. 62 ta nói ta là Sở đại nhân các ngươi có tin không? Đừng sợ xà vào lòng ta đi. 63 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha các ngươi xấu quá đó, Lục đại nhân chắc không đến mức ngay cả mèo vẽ cũng sợ đâu nhỉ ha ha ha. 64 chỉ huy sứ cẩm y về, ta không sợ, 65 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, chỉ huy sứ cẩm y vệ Lục Tu nói bằng thanh âm run rẩy. 66 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, ha ha ha đau lòng cho Lục đại nhân, hình tượng nhiều năm bị hủy sạch bách. 67 từ Bùi đằng kia có mèo, ta mặc kệ dù sao cái trò này ta có thể chơi cả đời. 68 từ Bùi ta sợ quá, ta mặc kệ dù sao cái trò này ta có thể chơi cả đời. 69 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Hai vị lầu trên quả là anh hùng ha ha ha ha. 70 dường như vừa hiểu ra điều gì đó, quả nhiên tên thái y này một ngày không bôi đen Lục đại nhân là không thoải mái đây mà. 71 chỉ huy sứ cẩm y về, ta thật sự không sợ. 72 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, Lục Tu giả vờ chấn định nói. 73 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Ha ha ha thằng cha Thái y này ngứa đòn quá. 74 chỉ huy sứ cẩm y về, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái y viện. 75 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, Lục Tu chẳng còn lời nào để đáp lại. 76 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ta chịu không nổi nữa rồi ha ha ha ha ha ha ha ha. 77 một tiểu biên tu của Hàn Lâm viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở đại nhân. Lục đại nhân chắc đang mài đao rồi ha ha ha ha ha. 78 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Tên thái y này có thể sống đến bây giờ quả thật là kỳ tích à ha ha ha ha. 79 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Các ngươi khen như vậy làm ta ngượng ngùng quá cơ. Thực ra đắc tội với cẩm y vệ mà vẫn có thể sống an ổn cũng không khó đâu. 80 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Đây là khiêu khích hả? Chỉ huy sứ cẩm y vệ Lục đại nhân hắn đang khiêu khích ngài nè. 81 sợ nên nặc danh. Xin hãy chỉ dạy, ta cũng muốn đắc tội với cẩm y vệ mà không bị sao hết. 82 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, ta có điểm hiếu kỳ. 83 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Luôn cảm thấy đây không phải chuyện đơn giản. 84 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, thật sự rất đơn giản. 85 chỉ huy sứ cẩm y vệ, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái y viện. 86 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, vậy ra đối mặt với khiêu khích Lục đại nhân lựa chọn im lặng tuyệt đối sao? 87 thiếu khanh khanh của thái thương tự. Càng tò mò không biết tên biến thái này dùng biện pháp gì? 88 xin hãy chỉ dạy, ta có thể đóng học phí, quỳ thì thôi. 89 tuy rằng ta cũng muốn biết, các ngươi muốn làm gì? Định tiện về sau tập thể bắt nạt Lục đại nhân hả? 90 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự, cứ có cảm giác Lục đại nhân sắp tan vỡ rồi. 91 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện, các ngươi muốn biết như vậy thì ta đây sẽ nói cho các ngươi. 92 tiểu thiếu khanh của đại lý tự, nói, 93 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, giấy bút đã chuẩn bị xong, nói đi. 94 thiếu khanh khanh của Thái Thương Tự. Gượm đã lầu trên là sao thế này, 95 ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Mẹ ta họ Lục, 96 tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái y viện. 97 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. cái lề gì thốn, 98 cầm y vệ Bắc Trấn phủ tư online, sợ tới mức rơi cả bút, 99 thiếu khanh khanh của Thái Thường tự. Khoan khoan mẹ ngươi họ Lục chẳng lẽ là có quan hệ gì với Lục đại nhân hả? 100 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, chỉ huy sứ cầm y về, Lục đại nhân à, ngươi nên gọi mẹ ta là gì ấy nhỉ? 101 chỉ huy sứ cầm y về, trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của Thái Y viện, câm miệng, 102 ma cuồng thí nghiệm của Thái Y viện. Ôi chao, tiểu biểu đệ thẹn thùng kìa, 103 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, ta mù ư, hay là ta đang mơ, 104 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, trợn mắt há mồm, 105 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Còn ông cháu cha như thế vì sao còn muốn đi làm thái y, 106 kinh kính tĩnh lang trung anh tuấn của bộ lễ. Mà cuồng thí nghiệm của thái y viện mẹ ngươi còn thiếu con trai không? Cái loại mà từng đọc sách ấy, 107 một tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Mà cuồng thí nghiệm của thái y viện mẹ ngươi còn thiếu con trai không? Cái loại mà thi khoa cử xếp thứ ba ấy, 108 hà tiểu soái tiểu tướng thủ quan soái khí của Ngọc Môn Quan. Mà cuồng thí nghiệm của thái y viện mẹ ngươi còn thiếu không dai không? Cái loại mà có thể khua đao múa thương ấy, 109 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của thái y viện, ngươi là biểu ca của Lục Tu. 110 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Trả lời, email protected, ở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Sở đại nhân tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau ăn cơm đó vậy mà hôm nay ngươi liền quên người ta. Chấm, 111 sở tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, cuồng thí nghiệm của thái y viện. Là ngươi ư, 112 đây là một đề bài phân tích. Tốt lắm, từ những lời này chúng ta đã biết tối hôm qua Sở đại nhân ăn cơm ở nhà Lục đại nhân. 113 tự dưng bị ngược, đây là đi gặp gia trưởng hà. 114 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự, lầu trên ngươi ngây thơ quá, gia trưởng đã sớm gặp mặt vô số lần rồi. 115 quan nuôi ngựa chính tứ phẩm, cảm thấy Sở đại nhân mặt đầy vẻ ta không tin ta không tin ta không tin. 116 sợ nên nặc danh, biểu ca của huynh, đệ, tốt của ta là biến thái, làm sao bây giờ? Gấp, online đợi, 117 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Cái gì, ta đã hẹn với, một nhành hoa của Đông Xưởng đi đánh tên biến thái này rồi mà. 118 về lý thì nếu anh em ruột của ta bêu xấu ta thì ta cũng sẽ chùm bao tải luôn. Huống chi chỉ là anh em bà con, 119 ma cuồng thí nghiệm của thái y viện. Trả lời, email protected, ẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Đến đi, hôm nay ta nghỉ bệnh không đến thái y viện. Ta ở nhà Lục đại nhân chờ các ngươi. 120 cẩm y vệ Bắc Trấn phủ tư online. Nhà của chỉ huy sứ á ta không dám. 121 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Đau lòng cho lầu trên. 122 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Ta có điểm hiếu kỳ, không phải tên thái y này nói hôm qua còn ăn cơm với Sở đại nhân sao? Sao hôm nay lại bị ốm rồi? 123 chỉ huy sứ cẩm y về, hôm qua hắn muốn chuốc rượu từ Bùi, kết quả bản thân say bét nhè, nửa đêm chạy ra sân nhảy rồi trượt chân té xuống ao. 124 tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Nhảy, nửa đêm, 125 sợ nên nặc danh, nội tâm Sở đại nhân. Hừ, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội bêu xấu lại ngươi. 126 thiếu khanh khanh của thái thường tự. Nhảy múa ấy hả, cho hỏi là múa gì thế hà hà hà, múa hô toàn hay là múa bụng thế? Múa hô toàn là một trong những điệu múa phổ biến nhất triều đại nhà Đường. Điệu múa này xuất phát từ tộc người Du Mục phía Tây. Được truyền qua con đường tơ lụa. 127 Chu Hứa tiểu lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, thiếu khanh của thái thường tự. chắc là quần ma loạn vũ ha ha ha. 127 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Trả lời, email protected, Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Hắn nhảy về phía trước chứ không phải nhảy múa. Bảo hắn về nghỉ ngơi lại còn không chịu. Cứ bảo mình là thỏ con. 128 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Trả lời, email protected, ở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Ha ha ha ha ha ha thỏ con. 129 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha ha ha tối qua mấy người náo nhiệt quá. 130 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. 131 Chỉ huy sứ cẩm y về. Nước trong ao chỉ sâu đến chân. Hắn té suýt chút nữa đuối nước. 132 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Ha ha ha ha ha vì sao thế? Chấm, 133 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Hình ảnh này ngẫm lại cũng hơi bị đẹp đó chứ ha ha ha ha. 134 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Bởi vì hắn nói mình là thỏ con, không biết bơi. 135 Quan nuôi ngựa chính tứ phẩm. Mèn ơi a ha ha ha ha ha ha ha ha ta chịu không nổi nữa ha ha ha ha ha ha. 136 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Trong giọng điệu của Sở Đại Nhân, cứ có cảm giác Sở Đại Nhân đã chịu kinh hách ha ha ha ha ha. 137 Tiểu thiếu khanh của Đại Lý Tự. Biến thái uống say mà cũng biến thái như vậy a ha ha ha ha ha. 138 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Hai người bọn họ dựng chuyện bêu xấu ta. Các vị bằng hữu, đừng tin lời bọn họ. Đây là âm mưu đó. 139 Kinh kính tĩnh lăng trung anh tuấn của bộ lễ. Ta không cảm thấy Sở Đại Nhân sẽ nói dối đâu ha ha ha ha. 141 Tiểu biên tu của Hàn Lâm Viện muốn lưu lại dấu chân trong mỗi công văn của Sở Đại Nhân. Lời của Sở Đại Nhân nhất định là thật a ha ha ha. 141 Phu Thanh Lang Trung đẹp trai nhất võ tuyển tư của bộ binh. Ngày nào cũng đi bôi đen người khác bây giờ rốt cuộc cũng bị bôi đen nhá ha ha ha ha ha ha. 142 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Thế thái y bị phong hàn hay là say rượu thế a ha ha ha ha. 143 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Tiếng thơm một đời của ta. Chấm, 144 sợ nên nặc danh. Người căn bản không có tiếng thơm chỉ có tiếng thối thôi. 145 Sở Tử Bùi Thị Lang bộ lễ. Đều không phải, 146 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự. Vậy thì là gì? 147 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Có cảm giác sẽ là một căn bệnh không thể nào tưởng tượng được. 148 Chỉ huy sứ cẩm y về, sau khi vớt lên từ trong nước sách về phòng hắn lại nhảy hai bước va vào cửa. Ngã, gãy xương đùi. 149 Chu Hứa Tiểu Lang quân thong dong của bộ lễ. Lý do sinh bệnh này ta chịu phục rồi. 150 Tiểu thiếu khanh của đại lý tự, cũng liều mạng ghê ha dùng cả sinh mệnh để giả vờ mình là con thỏ. 151 Ma cuồng thí nghiệm của Thái y viện. Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh, việc quá khứ hãy để cho nó qua đi. 152 Hai cái này có thể bôi đen cả đời đó nha. Thái y viện thỏ cẩm y vệ mèo. 153 thiếu khanh khanh của Thái Thường Tự. Ha ha ha ha ngây thơ quá đó. Bọn ta sao có thể để loại chuyện này qua đi được chứ? 154 Vụ này ta có thể cười cả đời. Cháu ạ, ông từng làm quan trong triều, viện sư Thái y viện của chúng ta ấy mà, hắn là một con thỏ con. 155 Triều ta sắp tàn rồi. Cháu, ông ạ, ông rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? Cách chương.